Thành phố vô tận, chương 64, góc truyện audio.com. Cho nên, đêm nay, dù cho cậu nói yêu cầu gì, tôi đều sẽ đáp ứng cậu, tôi chịu cực chịu nhận thua. Hàm ý những lời này của An Nham đã tương đối rõ ràng, Từ Thiếu Khiêm kinh ngạc một lúc, kích động buộc chặt cánh tay, gắt gao ôm An Nham vào trong lòng. Thấp giọng nói, An Nham, tôi cho đến nay, muốn nhất, chỉ có cậu, không chỉ là thân thể của cậu, còn cả nơi này. Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng đặt bàn tay ở vị trí trái tim An Nham, cảm giác nhịp đập kịch liệt của nơi đó, tôi muốn nó cũng hoàn toàn thuộc về tôi. Có thể không, vị trí lồng ngực bị bàn tay Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng dán lên, thật giống như cả trái tim cũng bị hắn nắm trong tay. Tim đập nhanh đến gần như mất khống chế, An Nham hít sâu, mới cười nói, nếu tôi nói chịu cực chịu nhận thua, cậu muốn cái gì? Đương nhiên đều có thể, Từ Thiếu Khiêm ánh mắt thâm trầm nhìn An Nham, tôi muốn cậu vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi, có thể chứ, được. Trong lòng cậu chỉ được có tôi, về sau không cho gây xì căng đan với bất luận kẻ nào nữa, có thể chứ, được, Từ Thiếu Khiêm dừng một chút. Đột nhiên đè thấp thanh âm, tôi muốn cậu ngay bây giờ, có thể chứ, mặt An Nham hơi đỏ lên, trầm mặc một lát mới nói, được. Từ Thiếu Khiêm trực tiếp ôm An Nham lên giường, áo ngủ An Nham mặc bởi vì động tác này mà tản ra một khe hở. Lộ ra lồng ngực trắng nõn vừa mới tắm xong, làn da bóng loáng dưới ánh đèn ôn nhuận như ngọc, hai điểm đỏ trên ngực càng là dụ dỗ người phạm tội. Từ Thiếu Khiêm lấy ngón tay kẹp một viên trong đó, nhẹ nhàng xoa nắn, quả nhiên nghe được An Nham phát ra một chuỗi tiếng thở dốc dồn dập ư. Từ Thiếu Khiêm cúi người hôn An Nham, động tác dưới tay không chút lơ là, cảm giác kỳ quái bốc lên, ngực bị hắn xoa vừa tê vừa ngứa. Khiến An Nham khó nhịn ưỡn thẳng lưng, điểm đỏ trên ngực run rẩy vươn lên, Từ Thiếu Khiêm lấy ngón tay chăm sóc kỹ cả hai bên. Thuận thế làm sâu nụ hôn, An Nham ôm lấy lưng Từ Thiếu Khiêm, chủ động đáp lại, đầu lưỡi vừa lộ ra. Lập tức bị lưỡi Từ Thiếu Khiêm cuốn lấy, mút vào, rất nhanh, bên trong khoang miệng đã chết lặng mất đi chi giác. Từ Thiếu Khiêm tay chân nhanh nhẹn cởi đầu ngủ của An Nham, để toàn thân An Nham bại lộ trước mặt mình. Chính hắn cũng nhanh chóng cởi áo khoác và áo lông ra ném lên sofa bên cạnh, nhìn An Nham ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng Từ Thiếu Khiêm chợt động. Đến gần bên tai An Nham, thấp giọng nói, nào, quần áo còn lại cậu giúp tôi cởi. An Nham ngẩn người, liền nghe Từ Thiếu Khiêm mỉm cười nói. Không phải nói chịu cược chịu nhận thua à, đêm nay hết thảy đều nghe tôi, đúng không? An Nham đành phải xấu hổ rũ mắt. Vươn tay nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng Từ Thiếu Khiêm, đến khi cởi quần lót thấy hình dạng dựng lên của chỗ đó, ngón tay cũng bắt đầu phát run. Từ Thiếu Khiêm nhẫn nại xúc động trong cơ thể, kiên nhẫn chờ An Nham hỗ trợ cởi hết quần áo, lúc này mới bắt lấy tay hắn. Nhẹ nhàng đặt vào vị trí đã đứng lên kia, An Nham tựa như bị bỏng lập tức rụt tay về. Từ Thiếu Khiêm có chút bất mãn nhẹ nhàng cắn vành tay An Nham, thấp giọng nói, An Nham, tôi thích cậu. Tôi đối với cậu sẽ có nhu cầu về phương diện này, cậu hẳn là hiểu ý tôi, cậu hãy nghĩ cho kỹ, có thể tiếp nhận không, hai lần trước. Đầu tiên là trong trạng thái vô ý thức do say rượu, lần thứ hai bị chuốc thuốc thần trí mơ màng, hôm nay dưới trạng thái tỉnh táo. Chính mắt thấy chỗ đó của Từ Thiếu Khiêm, An Nham chỉ cảm thấy da đầu run lên từng đợt, dù sao cũng không phải đồng tính luyến ái trời sinh. Bị đàn ông tiến vào thân thể, cảm giác vẫn là thoáng có chút không thích ứng, bất quá, chỉ cần đối phương là Từ Thiếu Khiêm, hắn nguyện ý đi thử. Nghĩ đến đây, An Nham liền nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Từ Thiếu Khiêm, thấp giọng nói, đêm nay tùy ý cậu, Từ Thiếu Khiêm lập tức cúi người hôn hắn. Ngón tay đồng thời cầm lấy nơi cũng đã có phản ứng của An Nham, tựa như trấn an nhẹ nhàng sờ sờ. Bên môi An Nham không khỏi phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, âm thanh như vậy không thể nghi ngờ đã cổ vũ Từ Thiếu Khiêm, dù sao đều là đàn ông. Đối với nhu cầu sinh lý lẫn nhau hiểu rõ 10 phần, động tác của Từ Thiếu Khiêm trong kỹ xảo không thiếu dịu dàng, không qua bao lâu. Bụng An Nham căng thẳng, trực tiếp bắn ra trong tay hắn, An Nham thở hổn hển thất thần trong chốc lát khi lấy lại tinh thần. lại phát hiện chân đã bị Từ Thiếu Khiêm tách ra thật lớn, bộ phận làm người ta xấu hổ phía sau kia bị Từ Thiếu Khiêm đưa vào một ngón tay. Có một ít chất lỏng lạnh lẽo bị nhẹ nhàng vẽ loạn trong cơ thể, bị vật lạ xâm nhập khiến cho An Nham có chút hoảng hốt, hơi hơi vùng vẫy một chút. Lại bị Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng đè lại, ngón tay Từ Thiếu Khiêm gia tăng đến hai ngón, một bên kiên nhẫn đảo loạn, một bên thấp giọng nói. Đừng lộn xộn, như vậy mới không dễ làm câu bị thương, An Nham ngừng dãy giụa. Lại vẫn cảm thấy tư thế mở rộng thân thể trước mặt Từ Thiếu Khiêm rất khiến người xấu hổ, đành phải quay đầu đi chỗ khác di rời lực chú ý. Từ Thiếu Khiêm làm khúc dạo đầu cực kỳ kiên nhẫn, ở phía sau mở rộng thật lâu, mãi cho đến khi chỗ đó có thể dung chứa ba ngón tay, hắn mới lui ra. Từ Thiếu Khiêm ôm An Nham ngồi trên người, cố định hai chân hắn bên eo mình, phần eo dùng lực ưỡn một cái, trực tiếp đem chính mình tống vào A. An Nham bị đau đớn bén nhọn thình lình truyền đến từ phía sau kích thích kêu ra tiếng, muốn tránh ra, lại bị Từ Thiếu Khiêm ôm càng chặt. Ngón tay nắm lấy bả vai Từ Thiếu Khiêm của An Nham dùng sức siết chặt, bờ môi bị răng cắn cũng có chút trắng bệch, đau lắm à. Từ Thiếu Khiêm dịu dàng hỏi, An Nham hít sâu, thân thể không thoải mái giật giật. Sức nặng thân thể hạ xuống rất thuận lợi cho vật cứng kia đi vào càng sâu, sắc mặt An Nham lúc đỏ lúc trắng, há miệng kịch liệt thở hổn hển. Ngón tay nắm lấy bả vai Từ Thiếu Khiêm gần như muốn đâm vào xương cốt, Từ Thiếu Khiêm đau lòng hôn hôn khóe môi hắn, dịu dàng nói, nào. Thả lỏng bản thân, ôm chặt tôi, An Nham vương tay ôm chặt hắn, chủ động dâng môi lên, tự nhiên được Từ Thiếu Khiêm nhiệt tình bắt lấy. Phía sau thật sự rất đau, An Nham muốn thông qua nụ hôn rời đi đi lực chú ý, quả nhiên. Nụ hôn dịu dàng của Từ Thiếu Khiêm khiến tâm tình hồi hộp của An Nham dần dần thả lỏng, thân thể cũng chậm rãi thích ứng đau đớn ban đầu. Phía sau dường như cũng đang bắt đầu thử tiếp nhận kẻ xâm nhập này, Từ Thiếu Khiêm thấy thời cơ đã đến, liền ôm sát eo An Nham. Bắt đầu mãnh liệt va chạm, Thiếu Khiêm, nhanh, nhanh quá, An Nham bị tấn công hung mãnh như vậy làm cho thở dốc liên tục. Tư thế ngồi trên người hắn, bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực căn bản không có bất cứ không gian dãy dụa nào. Phía sau liên tiếp bị tiến vào một cách hung ác, lục phủ ngũ tạng gần như sắp bị hắn đâm đến lệch đi, lại là một lần dùng lực đâm vào. Cũng không biết đụng phải chỗ nào, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị. Cái cảm giác tê dại cường liệt này tựa như dòng điện chạy thẳng qua não, khiến đầu óc An Nham nhất thời trống rỗng. Lỗ chân lông khắp cơ thể cứ như bị cái gì cọ rửa, thoải mái cơ hồ muốn thét chói tai, An Nham bị cảm giác kịch liệt làm cho rên rỉ không ngừng. Thiếu Khiêm, quá sâu, dừng một chút, Từ Thiếu Khiêm ngừng lại, cố ý dừng gần điểm mẫn cảm mà cọ sát, săn sóc hỏi, sao rồi, đau lắm ư? An Nham ôm chặt Từ Thiếu Khiêm, đỏ mặt cắn bả vai Từ Thiếu Khiêm. Cảm giác trống rỗng khi đang bị hung hăng trùng kích lại đột nhiên dừng lại khiến gắn khó chịu muốn phát điên. Vậy mà Từ Thiếu Khiêm ở thời điểm mấu chốt lại cố ý dừng lại không động nữa, An Nham hung tợn cắn xuống vai hắn một dấu răng. Phần eo khó nhịn đong đưa Thiếu Khiêm, An Nham có chút bất mãn nhẹ giọng kêu, Từ Thiếu Khiêm bị hắn cắn đến là hưng phấn, thấp giọng nói, muốn tôi à? Câu trả lời của An Nham là trực tiếp dùng môi chặn lại cái miệng đáng ghét của hắn, Từ Thiếu Khiêm đương nhiên là cực thích An Nham chủ động. Nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi An Nham, cho hắn một nụ hôn sâu, thấy An Nham toàn thân đều đỏ lên, phần eo càng là bất mãn hoạt động. Từ Thiếu Khiêm không nhịn được cười nói, An Nham, cậu thật sự rất nhiệt tình, nói xong lại càng thêm dùng sức đâm vào ư. Cơ thể hư không nháy mắt được lấp đầy, tiếng rên rỉ của An Nham thoải mái đến cùng cực mềm mềm, mang theo khàn khàn khêu gợi, nghe vào trong tai. Quả thực là thuốc kích thích có hiệu quả thúc tình, Từ Thiếu Khiêm thả hắn ngã xuống giường, trực tiếp gác chân hắn lên cao, lại hung ác đâm rút a. An Nham mặt đỏ như sắp chảy máu, đầu ngón chân cũng thoải mái mà cuộn lại, hai tay ở trên lưng Từ Thiếu Khiêm cào ra từng vệt đỏ. Cảm giác hơi hơi đau đớn tê dại như vậy hiển nhiên càng kích thích Từ Thiếu Khiêm, động tác ngày càng kịch liệt. An Nham chỉ cảm thấy cơ thể gần như sắp bị hắn đâm nát, Hoan Ái kịch liệt giằng co thật lâu, Từ Thiếu Khiêm mới rốt cuộc bắn ra. An Nham cảm nhận chất lỏng nóng bỏng bắn vào trong cơ thể, ý thức được đó là cái gì, sắc mặt đột nhiên vụt đỏ. Quay đầu sang chỗ khác kéo chăn lên bọc mình lại, âm giọng bất ổn nói, được rồi, sớm, ngủ sớm một chút đi. Từ Thiếu Khiêm nén cười lôi hắn từ trong chăn ra, tôi nhịn lâu như vậy, cậu không cho rằng một lần là đã đủ chứ, An Nham kinh ngạc nhìn hắn một cái. Còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Từ Thiếu Khiêm trực tiếp lật lại thân thể, lấy tư thế quỳ úp sấp ấn xuống giường, hai tay nâng mông An Nham lên. Lại dùng sức xâm nhập, An Nham lấy tay che miệng mình, thẹn quá hóa giận nói, Từ Thiếu Khiêm, cậu, đừng có quá đáng, ô ương. Từ Thiếu Khiêm hôn lên cái lưng bóng loáng của An Nham, để lại một chuỗi dấu hôn, hôn dọc lên cổ, sau đó cắn vành tai hắn, thấp giọng nói, An Nham. Cậu nói đêm nay tùy ý tôi còn muốn, An Nham hận không thể bóp chết chính mình, đêm nay tùy ý cậu, câu như thế này làm sao có thể nói lung tung. Mình vừa rồi có phải chỉ số thông minh trực tiếp rơi xuống giá trị âm hay không, Từ Thiếu Khiêm một khi đã tùy ý thì quả thực chính là cầm thú. Tùy ý một cái, là không dừng lại được, bị hắn lấy tư thế sau lưng đòi hỏi triệt để một lần nữa, An Nham quỳ sấp trên giường, hai chân phát run. Đầu gối như nhũn ra, thậm chí có cảm giác xương cốt toàn thân cũng sắp rụng rời, chất lỏng hắn bắn vào trong cơ thể, theo hắn rời khỏi. Xấu hổ chảy ra từ phía sau, dọc bắp đùi chảy xuống giường, mặt An Nham nhất thời đỏ đến gần như muốn nổ tung. Từ Thiếu Khiêm lúc này mới lật An Nham lại hôn xuống, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, cúi người cho An Nham một nụ hôn dịu dàng như là an ủi, thấp giọng nói. An Nham, tôi yêu cậu, giọng nói thâm tình như vậy, khiến trái tim An Nham khẽ rung động, chủ động vươn tay ôm eo Từ Thiếu Khiêm, dán mặt vào trước ngực hắn. Nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, Từ Thiếu Khiêm trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng hỏi, đây chính là câu trả lời cậu muốn cho tôi. Đem thân cùng tâm mình, tất cả đều cho tôi, An Nham ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cậu không hài lòng, Từ Thiếu Khiêm mỉm cười nói, rất vừa lòng. Dừng một chút, bất quá cậu xác định trước cậu sẽ không giành được cúp ảnh đế, xác định tôi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, An Nham nghĩ nghĩ. Mới nhẹ giọng nói tôi thành công nhận được giải thưởng, thua chính là cậu, tôi cũng có thể đưa ra yêu cầu với cậu. Từ Thiếu Khiêm dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ mái tóc mềm mại của An Nham, nói xem nào, nếu thua là tôi, cậu sẽ muốn cái gì? An Nham ngẩng đầu lên nhìn Từ Thiếu Khiêm, nghiêm túc nói, tôi muốn, cũng chỉ có cậu, Từ Thiếu Khiêm sửng sốt một chút, sau đó dùng sức hôn An Nham. Đúng vậy, ván cược này, dù cho cuối cùng là ai thua, kết quả vẫn đều giống nhau, hắn muốn chỉ có An Nham, mà An Nham muốn cũng chỉ có hắn. Thắng người kia yêu cầu đưa ra sẽ chỉ là một, vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi, ván cược này là bí mật của riêng họ, kết quả ván cược. Lại là sự ăn ý tâm linh tương thông, Từ Thiếu Khiêm đột nhiên thấy rất cảm động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là một ván cược đơn giản. An Nham cư nhiên ghi tạc trong lòng tròn suốt 8 năm, thì ra, trong bất chi bất giác, hắn ở trong lòng An Nham. Cư nhiên quan trọng đến độ không thể bỏ qua như thế, vậy là đã đủ rồi, nghe được hắn chính miệng nói, tôi cũng yêu cậu, tôi muốn cũng chỉ có cậu. Thật sự vậy là đủ rồi, Từ Thiếu Khiêm dùng sức buộc chặt cánh tay ôm lấy An Nham, chặt đến cơ hồ muốn khảm toàn bộ đối phương vào trong cơ thể. An Nham cũng chủ động ôm lại hắn, an tâm thiếp đi, trước khi ngủ, còn hơi chút mơ hồ nghĩ. Vòng tay của Thiếu Khiêm thật sự khiến người ta cảm thấy đặc biệt yên tâm, về sau mỗi sớm tỉnh dậy. Liệu có thể đều nhìn thấy khuôn mặt Từ Thiếu Khiêm đầu tiên hay không, nghĩ đến đây, khóe môi An Nham liền nhịn không được hơi hơi dương lên. Cảm giác hạnh phúc thật là chân thật, hắn và Thiếu Khiêm, rốt cục cũng có thể gần bên nhau, rốt cục không lỡ mất nhau, cách chương.